Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280 Astro Regulator. Ở chính mình tâm linh sắp hoàn toàn mất khống chế trước, Bella làm ra lấy hay bỏ. Nàng lấy ra chính mình nhân tính, cũng thân thủ bóp nát này đoàn lộng lẫy như tinh trần ý thức. Nàng hoàn toàn vứt bỏ nhân loại cái này thân phận, làm vũ trụ ý thức đối nàng tâm linh tiến hành cọ rửa. Mượn cơ hội đem Oblivion ý thức đuổi ra chính mình tâm linh thế giới, ngươi thế nhưng. Này, đây là Oblivion hôm nay lần thứ hai giật mình. Phía trước lần đó vẫn là Bella chống cự trụ hạt of the universe dụ hoặc, hai lần hắn cực có nắm chắc kế hoạch đều bị phá hư. Hắn tin tưởng nhiều ít đã chịu một ít đả kích, phía trước Oblivion trốn tránh ở nơi tối tăm, ở Bella cấp bậc rất thấp, không hề phát hiện dưới tình huống, lợi dụng nàng chính mình yêu thích, thông qua thẩm thấu, ăn mòn chờ thủ đoạn, hình thành một cái cực kỳ ẩn nấp xâm lấn thông đạo cùng khống chế trung tâm. Hiện tại hết thảy bố trí đều bị vũ trụ ý thức thô bạo mà hướng đi rồi, Bella hy sinh chính mình còn sót lại này đó nhân tính, thoát khỏi Oblivion đối chính mình khống chế, có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Nàng thanh âm bình đạm, trong lời nói không còn có một tia cảm tình. Oblivion, hừ, một tiếng. Cảm thấy chính mình mưu hoa bị đơn giản như vậy bài trừ. Hắn có chút không cam lòng, Bella chỉ vào hắn mặt. Bị ngươi cho rằng không đáng giá nhắc tới nhân tính là ta còn sót lại bảo vật. Hiện giờ, toàn hủy hoại, ta hiện tại đối với quân sự lý luận là một chút hứng thú đều không có. Nata các nàng hơn phân nửa sẽ ám tùng một hơi. Ta không bao giờ sẽ đi cho các nàng thêm phiền toái. Có phải hay không cảm thấy thực buồn cười? Ngươi cảm thấy mấy thứ này không đáng giá nhắc tới. Ta rõ ràng thực tức giận, nhưng cảm xúc thượng lại không có một chút gợn sóng. Có lẽ ta cũng sẽ ở một ngày nào đó biến thành ngươi này phó máu lạnh bộ dáng đi. Nhưng ở hôm nay, ta muốn giết ngươi. Nàng hai mắt nổi lên xích hồng sắc quang mang. Siêu việt thần lực làm nàng nháy mắt tiến vào The Ivory King trạng thái. Cả người năng lượng tăng lên tới cực hạn. Sao băng nhằm phía Oblivion. Oblivion không có tiến vào biến thân trạng thái. Vẫn như cũ là Lara diện mạo. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thật đáng tiếc. Nguyên bản là thực tốt kế hoạch. Không nghĩ tới thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay. Nhẹ nhàng một hoa, Bella cùng hắn chi gian khoảng cách nháy mắt bị kéo đến vô hạn trường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Là các ngươi người trẻ tuổi độc quyền, ta là không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu, hắn ngón tay dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng. Xoay tròn, ta vẫn luôn không có trực tiếp tiếp xúc Heart of the Universe. Nhưng ta còn là từ giữa học được không ít tri thức. Ngươi biết không? Người hiện tại thân ở với một cái thời gian phong bế tuần hoàn giữa. Ta chỉ cần khởi động cái này tuần hoàn. Người thực mau liền sẽ mất đi nơi này ký ức. Lại lần nữa xuất hiện ở Ai Cập Đờ Kinh Valley. Lại lần nữa tiến vào này con phi thuyền vũ trụ. Hy vọng người tiếp theo có thể chống cự trụ dụ hoặc. Có thể giống lần này như vậy kiên quyết mà từ bỏ người bảo bối nhân tính đi. Oblivion thân ảnh dần. Dần biến đạm. Ý đồ rời đi thời gian này tuần hoàn, nhưng hắn vừa mới lui ra phía sau hai bước. Mắt thấy liền phải biến mất thân ảnh đột nhiên trở nên ngưng thật lên. Bella tay phải như là một thanh lưỡi dao sắc bén. Từ tả đến hữu, đem Oblivion thân thể từ vòng eo phân cách thành hai nửa. Lúc sau tay trái đối với thi thể một phách, liền đem sở hữu vật chất đều phân giải thành nguyên tử. Oblivion thân ảnh thực mau liền ở bên kia. Trọng tổ ra tới, hắn đối với Bella công kích cũng không để ý. Tới rồi lập tức cái này cấp bậc, đã sớm không có sinh tử khái niệm. Tiêu hao bé nhỏ không đáng kể một chút năng lượng liền có thể trọng tổ thân hình. Lúc này hắn chỉ là rất kỳ quái. Vì vậy hướng chính mình phía sau nhìn hai mắt, Heart of the Universe. Ở hắn xem ra không đáng giá nhắc tới nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể lấy ra tới đương át chủ. Bài nhân tính, cùng với hiện tại bị cố hóa thời gian tuần hoàn, Hôm nay Bella cho hắn liên tục 3 cái kinh hỉ, hắn ánh mắt xuyên thấu qua thời gian tuần hoàn. Xuyên thấu qua rất nhiều không gian. Hướng, ngoại, xem, vừa lúc nhìn đến Bosoku từ vũ trụ hiện thực giàn giáo nội lấy ra một cái nắm. Tay lớn nhỏ kim sắc quang cầu. Bosoku khởi động quang cầu. Lúc sau đối với bọn họ phương hướng vẫy tay. Không có chờ đợi bọn họ đáp lại. Liền dùng một cái cực nhanh tốc độ thoát đi ra cái này song song vũ trụ kim sắc quang cầu năng. Lượng hoàn toàn vô pháp cùng Heart of the Universe cùng so sánh. Nhưng trong đó có được nào đó đặc thù trình tự. Ở Bosoku khởi động quang cầu nháy mắt. Nào đó phong ấn hàng tỷ năm trình tự liền bắt đầu vận hành. Đây là thứ gì? Oblivion hoàn toàn chưa thấy qua loại này kim sắc quang cầu. Bella cười lạnh hai tiếng. Thực ngoài ý muốn đúng không? Nắm giữ vũ trụ bí văn nhưng không riêng chỉ có ngươi. Oblivion hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến cố. Đó là thứ gì? Ngươi là như thế nào tìm được? Đó là Astral Regulator. Ta nhưng không có ngươi loại này cầm Heart of the Universe hàng tỷ năm không cần trầm ổn. Nhưng ta biết thứ này cũng có 2-3 năm đi. Này đề cập đến ta trừ bỏ quân sự lý luận ngoại một cái khác yêu thích. Là ta ở đa nguyên vũ trụ xem náo nhiệt khi phát hiện. Astral Regulator có thể đem trước mặt vũ trụ ở thường quy ở ngoài mặt phong tỏa lên. Người thời gian tuần hoàn nhưng không thứ này quyền hạn cao. Ha ha, hiện tại cái này vũ trụ chính là một cái càng thêm quảng đại thời gian tuần hoàn. Người ra không được, tôn kính Oblivion đại nhân. Bella lạnh lùng mà chào phúng nói, Oblivion truy vấn. Ngươi là từ cái gì con đường biết thứ này? Đương nhiên là dựa vào kiếp trước ký ức a. Bella sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta ở thượng phi thuyền trước làm Bosoku đi tìm Astral Regulator. Bởi vì ta lo lắng Heart of the Universe dung hợp sẽ không thực thông thuận. Ha ha, không nghĩ tới đi. Ta không có ngươi tinh diệu bố cục. Nhưng dựa vào một chút cẩn thận cùng một chút vận khí. Ngươi cục đã bị ta hoàn toàn phá hủy. Oblivion nhắm hai mắt. Ý đồ dựa vào Heart of the Universe giao cho lực lượng của chính mình rời đi cái này không gian vũ. Trụ, nhưng Astral Regulator quyền hạn xác thật cao đến không thể tưởng tượng. Tưởng hoàn toàn phá vỡ không gian. Với hắn mà nói đảo không phải không có khả năng. Nhưng yêu cầu thời gian. Vấn đề là Bella sẽ cho hắn thời gian sao? Hắn thực không hiểu. Bella rốt cuộc là như thế nào ở chính mình tầng tầng giám thị hạ. Tìm được Astral Regulator, thứ này tồn tại liền hắn cũng không biết, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở hắn xem ra, không có trăm vạn năm thời gian đi tìm tòi, đi nghiên cứu, căn bản là tìm không thấy manh mối. Vũ trụ bí ẩn, nơi nào là dễ dàng như vậy tìm a? Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào hỏi, Bella đều không chuẩn bị nói cho hắn đáp án, thật tiếc nuối. Thế nhưng đem ta bước tới rồi tình trạng này, Oblivion chẳng sợ lại không muốn. Hắn cũng không thể không tiếp thu một cái hiện thực. Hiện giờ hắn chỉ có chiến đấu một cái lộ có thể đi, vô thanh vô tức gian. Kia độc thuộc về The Ivory King khôi giáp hiện lên ở bên ngoài thân. Nếu nói Bella khôi giáp như là một cái nguyên thủy bộ lạc tù trường. Gần bảo vệ thân thể mấy cái yếu hại bộ vị. Như vậy Oblivion khôi giáp chính là châu Âu kỵ sĩ cái loại này toàn thân giáp. Hai bên nhìn qua liền có cực kỳ rõ ràng chênh lệch, cái này chênh lệch đại sao? Nói đại cũng đại, nói tiểu kia cũng là phi thường tiểu. Vô cùng đại cùng vô cùng đại đặt ở cùng nhau tương đối. Cái nào lớn hơn nữa? Ai cũng nói không rõ. Làm có được siêu việt thần lực The Ivory King, bọn họ đều là lý luận thượng vô cùng đại. Tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn phân một cái thắng bại ra tới. Thật sự rất khó. Chỉ có đem một phương siêu việt thần lực hao hết. Tài năng thắng được chiến đấu thắng lợi. Hết chương.